Bốn đại ám vệ ở ngoài cửa cách đó không xa, chợt nghe thấy tiếng quát giận dữ này của Tô Cẩm Bình, đều thấy yên lòng. Thật ra trong lúc còn chưa kịp nhận thấy thì bọn họ cũng đã coi cô gái kia là chủ nhân của mình, trở thành một nửa của điện hạ rồi. Vì thế, khi nhìn thấy nàng nằm trong lòng điện hạ, khóc vô cùng thương tâm, bọn họ cũng rất lo lắng, giờ rốt cuộc cũng thở phào được một hơi. Có điều sau khi thở phào xong, bọn họ đều làm gì nhỉ? Các huynh nghĩ, có phải điện hạ thật sự không kiềm chế được nên đã làm gì đó với hoàng tử phi? Vì thế, Duyệt So Cam cười rất bỉ ổi. Khóe miệng của Linh Nhi giật giật nhìn người đã từng là cấp trên của mình, Diệt đại nhân mà cô vẫn luôn rất kính trọng, đột nhiên lộ ra đức hạnh thô bỉ như thế, nhất thời khiến cho cô thấy đầu óc của mình như ngu đi. Phong nhíu mày nói, lúc ấy điện hạ bế hoàng tử phi lên xe ngựa, vì mưa quá lớn nên điện hạ nói gì đó mà ta không nghe rõ. Có điều lại nghe thấy hoàng tử phi gào ầm lên mấy tiếng cút đi, còn nghe được tiếng giải dụ nữa. Không bao lâu sau thì hoàng tử phi bắt đầu khóc. Vừa nói xong, không chỉ hắn ta, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chẳng lẽ Duyệt đoán đúng, điện hạ vừa dùng sức mạnh với hoàng tử phi sao? Ở phương diện này, năng lực cảm nhận của tu là kém cỏi nhất, nhưng lúc này cũng nghe hiểu bọn họ nói gì, nhíu mày rậm nói, có lẽ hoàng tử phi đã mang thai cốt nhục của điện hạ nhỉ? Các huynh nghĩ là bé trai hay bé gái? Đây là giọng của Phong. Chắc là bé trai rồi, điện hạ trả giá đắt như vậy còn dùng đến sức mạnh, nếu còn không sinh cho chúng ta một vị thiếu chủ kế thừa y bác của điện hạ thì thiệt thòi quá, giọng nói của Diệp vang lên. Sau đó mấy người đàn ông bắt đầu ồn ào hơn, tranh luận xem rốt cuộc là con trai hay con gái, sau này ai bảo vệ hoàng tử phi. Nghiễm nhiên coi Tô Cẩm Bình đã có rồi. Đầu của Linh Nhi đầy vạch đen, nhìn những người từng là cấp trên trực tiếp của mình này, thật sự có cảm xúc muốn bước đến tát cho bọn họ mấy cái. Bọn họ thế mà suy nghĩ quá nhiều, hay là đầu óc thoát khỏi lộ trình rồi? Đúng lúc này, một cô gái có dáng người nhỏ xinh, mặc áo hồng bước đến, nhìn dáng vẻ tranh luận hứng khởi của mấy người kia, liền lầm một cái không hề khách khí nói, Duyệt đại nhân, ngài tìm thuộc hạ có việc gì sao? Lúc này Duyệt mới ngừng lại, quay đầu nhìn cô ấy, mặt đầy vẻ bi thương nói, Dĩ Mạt, sau này cô không nhìn thấy ta nữa rồi. Ngài sắp chết à? Cô ấy đáp lại một câu theo phản xạ. Sau đó dưới ánh mắt không dám tin của Duyệt, cô ấy lại bồi tiếp câu nữa, vậy thì tốt quá. Chân của Duyệt lảo đảo suốt thì ngã, khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể. Không phải là ta sắp chết, mà là cô cũng bị điều sang bảo vệ hoàng tử phi như Linh Nhi. À, thất vọng thật. Hiên viên Dĩ Mạch đáp lại một câu dửng dưng như không. Thất vọng à, không phải mình sắp chết thì cô ấy rất thất vọng sao? Khóe mắt nhìn thấy dáng vẻ cười rợm của các huynh đệ, hắn ta liền hét to, ta muốn ra ngoài trồng cành đông nam, đừng có ai níu kéo ta. Tiếng cười lớn vang lên. Thời khắc này, Hủy nắp ở một nơi gần đó, nhìn nhóm thuộc hạ của mình, trong mắt cũng đầy ý cười. Từ khi hoàng tử phi xuất hiện, điện hạ cũng đã nở nụ cười, mà điện hạ vui vẻ thì bọn họ cũng hay cười đùa hơn. Cô gái kia giống như là một tia sáng mặt trời, mang lại cho bọn họ sự hy vọng và ấm áp, quả thật cũng rất xứng với điện hạ. Rầm, một tiếng vang lên, mọi thứ trong phòng của Vân Tử Y đều rơi trên đầy đất. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thượng quan Cẩm, dựa vào cái gì? Xuất thân không bằng ta, tài năng không bằng ta, trừ khuôn mặt ra, nàng có gì tốt chứ? Vì sao Tam Điện Hạ chỉ nhìn một mình nàng ta? Rốt cuộc Vân Tử Y ta kém gì nàng? Thị tỳ bên cạnh của nàng ta không dám rên lên một tiếng, chỉ đứng ở cửa phòng nhìn nàng ta phát tiết cơn giận. Mỗi lần đại tiểu thư giận dữ, ai dám nói thêm một câu hoặc là hắt hơi một cái cũng sẽ là bị kéo ra ngoài xử tử. Cho đến khi mọi đồ đạc vốn có trong phòng đều bị ném vỡ, Vân Tử Y mới ngừng tay lại, hít sâu mấy hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thượng quan Cẩm, ta sẽ không đợi cho ngươi cao hứng lâu đâu, ta cầm đòn. Ở phủ Trấn Bất Công lúc này đang bận biểu tới bay mù trời. Mộ Dung Sâm bị đánh còn lại nửa cái mạng, đại phu đang chữa trị cho ả. Trấn Quốc Công, Mộ Dung Việt nghe mấy người con trai báo lại, sắc mặt cũng xa sầm xuống. Dù nói thế nào thì Mộ Dung Sâm cũng là trưởng nữ duy nhất của phủ Trấn Quốc Công, đã bị Bách Lý Kinh Hồng hạ nhục các kiểu, giờ lại bị đánh đến mức chỉ còn lại nửa hơi thở để người ta khiêng về, tất nhiên cũng khiến cho lão tức giận không nhẹ. Lão lạnh mặt nghe Mộ Dung Phong nói nửa ngày rồi mới lên tiếng. Nói vậy, chuyện này là do một vị tiểu thư của Vân gia bày ra, nàng và Song Nhi cũng có thù riêng sao? Thân là một trong các đại thế gia, Mộ Dung gia đương nhiên cũng có hệ thống tình báo cực kỳ rộng. Mộ Dung Phong giới thiệu ngắn gọn thân thế của Tô Cẩm Bình, biết nàng từ đâu đến, nhưng lại không biết vì sao Tô Cẩm Bình biến thành Thượng Quan Cẩm. Sau đó lại kể lại chuyện mâu thuẫn giữa Bách Lý Kinh Hồng, Mộ Dung Song và Tô Cẩm Bình, cuối cùng cũng nói đến chuyện Mộ Dung Song và Quân Lâm Mộng cùng giết Thiện Ức. Mộ Dung Việt nghe xong cũng cảm thấy không phải là chuyện gì lớn, hôn sự với Tam Hoàng Tử, không có nhà này thì còn có nhà khác. Dù sao, người muốn cưới đệ nhất mỹ nhân của Nam Nhạc cũng nhiều vô cùng, kẻ muốn có được sự hậu thuẫn của Mộ Dung gia cũng không ít. Ví dụ như đại hoàng tử hiện nay thoạt nhìn có vẻ là có phần thắng nhất chẳng hạn, mà Thiện Ước chẳng qua chỉ là một thị tỳ, chết thì chết đi, lão cũng không tin sao lần phát thiết này Thượng Quan Cẩm vẫn không chịu thôi. Chờ muội muội con tỉnh lại thì khuyên nhủ con bé một chút, hôn sự với phụ Tam Hoàng Tử thì cứ thôi đi. Cẩn Phi chết rồi, Mộ gia cũng xuống dốc, hoàng tử này cũng chẳng còn giá trị nhiều nhiều, ta vốn cũng chẳng hài lòng với hôn sự này. Còn về Thượng Quan Cẩm kia, dù gì cũng chỉ là một tiểu nha đầu tâm tư hơi xảo quyệt một chút, dạy dỗ chút cũng không sao, nhưng tốt nhất là đừng khiến cho quan hệ với phủ Tề Quốc Công quá căng thẳng. Mộ Dung Diệu lên tiếng phân phó cho Mộ Dung Phong. Vâng, phụ thân đại nhân. Đáy mắt của hắn hiện lên tia lạnh lẽo, hôm nay không cẩn thận nên mới để cho Thượng Quan Cẩm kia thành công. Dù sao cũng là muội muội hắn ta, chẳng yêu thích gì mấy, nhưng cũng vẫn là cứ muội muội. Hôm nay bị đánh, không chỉ là thể diện của một mình Mộ Dung Song, mà còn là thể diện của cả mấy người bọn họ, nên hắn ta cũng phải khiến cho nàng ta trả giá một chút mới có thể nguôi ngoai án hận này. Phần 49 đến đây là hết. Mời các bạn nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.